cung tên bên dưới của anh đã sẵn sàng giương lên, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ lập tức hành động. Đêm nay, em phải là của tôi. TBC, PS, viết xong không dám đọc lại, có một sự hoa mắt nhẹ ở đây. Cách chương.